Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 330. Đột phá, phá thần. Bất quá ngay tại nghe được thiếu niên câu nói kia về sau, Mặc Kỳ Lân trong ánh mắt tựa hồ toát ra bản năng sợ hãi. Mặc Kỳ Lân bị thiếu niên một chút quán đến nham trên vách đá, rồi sau đó mới hạ xuống, điên cuồng hét lên một tiếng. Linh thú bản năng hung tính bị điểm nhiên, Hắc Kỳ Lân hé miệng, một ngụm màu đen hỏa diễm hướng tới thiếu niên văng lên đi ra ngoài. Trong đó còn kèm theo U Lam Điện Quang, phát ra tư tư tiếng vang, hỏa diễm nơi đi qua, mặt đất đều bị nấu chảy nướng ra một mảnh thủy tinh bàn trong suốt. Thiếu niên dưới chân vừa động, không có nửa điểm xinh đẹp, nhưng chuẩn xác né qua hỏa diễm, vọt tới Mặc Kỳ Lân bên cạnh người một quyền tạp đi xuống. Mặc Kỳ Lân kia uy vũ thân hình ải mấy tấc, tứ chi nhưng lại thật sâu lâm vào cứng rắn mặt đất. Gia Cát Minh Nguyệt phía sau lưng nhìn xem lạnh cả người. Cũng may mắn là thượng cổ thần thú, phải thay đổi gì linh thú, cú đấm này đi xuống chỉ sợ đều sẽ bị tạp gân cốt đứt từng khúc. Thiếu niên cười ha ha, một quyền tiếp một quyền tạp đi qua, Mặc Kỳ Lân trong mắt vẫn như cũ một mảnh trống rỗng. Nhưng ở bản năng hung tính dưới, vẫn là phát ra từng trận giống giận, triển khai phản kích, một người nhất thú ngay tại hang trung đại chiến đứng lên. Trong tai truyền đến một đạo tiếp một đạo ầm ầm nổ. Một mảnh cát bay đá chạy, qua hảo một trận, ác chiến kết thúc, thiếu niên một mặt vui sướng, quả nhiên ngoạn rất vui vẻ. Bất quá thoạt nhìn kia chỉ Mặc Kỳ Lân cũng rất không vui. Này con trong truyền thuyết thượng cổ thần thú hữu khí vô lực ghé vào một cái hố đất bên trong. Từng ngụm hô bạch khí, một chốc là rốt cuộc lên không được, người này đến cùng là cái gì quái vật. Gia Cát Minh Nguyệt xem tên kia thiếu niên, nếu không là trên cánh tay còn ẩn ẩn truyền đến tê mỏi cảm giác, nàng cơ hồ sẽ cho rằng bản thân thân ở cảnh trong mơ bên trong. Vượng tài thực ngoan, hôm nay ngoạn rất vui vẻ đi. Ta cũng vậy, thiếu niên đi đến Mặc Kỳ Lân phía trước. Tượng chụp con chó nhỏ như vậy vỗ vỗ nó đầu. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên cảm thấy, này con thượng cổ thần thú kia trống rỗng trong ánh mắt. Kỳ thực thật bi thương, xem Mặc Kỳ Lân run run rẩy rẩy khập khiễng phản hồi cái kia hang. Gia Cát Minh Nguyệt này mới thu hồi tầm mắt, người này thiếu niên đến cùng là loại người nào, lại làm sao có thể xuất hiện tại nơi này. Còn có vừa rồi kia chỉ Mặc Kỳ Lân lại là chuyện gì xảy ra? Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng có nhiều lắm nghi hoặc không hiểu. Ngươi thật sự nghĩ không ra ngươi là ai sao? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, ta mệt mỏi, ta muốn đi ngủ. Thiếu niên thân cái lười thắt lưng, giống như lại đã quên Gia Cát Minh Nguyệt tồn tại, trái lại tự nói xong, thân cái lười thắt lưng, một chút nằm ngã xuống đất. Hai mắt nhất bế, lập tức, ngân nga đều đều tiếng hít thở truyền đến. Đang ngủ, nhanh như vậy liền đang ngủ. Kỳ nhân a, Gia Cát Minh Nguyệt triệt để hết chỗ nói rồi. Càng làm cho nàng phát điên là, ngay tại nhắm mắt lại kia trong nháy mắt, thiếu niên liền cư nhiên lại tiến vào cái loại này thiên nhân hợp nhất kỳ diệu cảnh giới. Cũng khó trách hắn còn tuổi nhỏ, còn có như vậy cường hãn đến đáng sợ thực lực. Động một chút là thiên nhân hợp nhất, không như vậy thực lực mới là việc lạ. Gia Cát Minh Nguyệt đều không biết bản thân nên hâm mộ vẫn là ghen tị. Dù sao cũng một hữu sự tố, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có thiếu niên cái loại này nói ngủ nhất nhắm mắt có thể ngủ bản sự. Vì thế chung quanh xem xét lên, nơi này là một cái hoàn toàn phong bế không gian, liền ngay cả Mặc Kỳ Lân vị trí cái kia hang, kỳ thực cũng chỉ có mấy thước chiều sâu. Không biết này không gian là thế nào hình thành, cũng không biết thiếu niên cùng Mặc Kỳ Lân là thế nào đến nơi đây mặt. Gia Cát Minh Nguyệt thử tưởng phải rời khỏi hang phản hồi thạch bích, lại phát hiện căn bản vô pháp làm được, hoặc là nói, coi nàng hiện tại thực lực, còn vô pháp làm được, ký đến chi vừa ăn chi, dù sao không thể tưởng được đi ra ngoài biện pháp, Gia Cát Minh Nguyệt cũng liền lười nghĩ nhiều, khoanh chân mà ngồi. Tu luyện đứng lên, khí hải bên trong nguyên thần đã có thực chất, Gia Cát Minh Nguyệt kinh mạch nội dung vốn đã dư thừa đến cực hạn năm đạo khí. Không ngừng hối nhập vô thần bên trong, tuần hoàn một vòng sau lại trở lại kinh mạch nội, trở nên trước nay chưa có ngưng luyện. So thần sửa kỳ không biết cường bao nhiêu, nhưng là tấn chức sau, tu luyện tốc độ trở nên so trước kia càng thêm thong thả. Gia Cát Minh Nguyệt biết, nếu chỉ dựa vào như vậy tu luyện, muốn lại đột phá không biết phải đợi tới khi nào. Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại cỡ nào hy vọng cũng có thể tượng tên kia thiếu niên giống nhau. Tùy thời tùy chỗ liền có thể đi vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Đáng tiếc liền tính đối Gia Cát Minh Nguyệt mà nói, đây đều là khả ngộ không thể cầu đúng rồi. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên nhớ tới thiếu niên vừa rồi kia kỳ lạ vận luật. Bình thường dưới tình huống, tưởng muốn đi vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới cần cơ duyên. Nhưng là nếu quả có hắn cái loại này vận luật làm dẫn đường lời nói, hết thảy đều trở nên dễ dàng hơn. Gia Cát Minh Nguyệt mạnh mẽ mở mắt, thấy một đôi không hề tạp chất ánh mắt chính mờ mịt nhìn bản thân. Tên kia thiếu niên không biết cái gì thời điểm đã tỉnh. Ngươi là ai, ngày hôm qua chơi với ta kia vị tỷ tỷ đâu? Thiếu niên nghi hoặc hỏi. Chính là ta à, Gia Cát Minh Nguyệt kỳ quái nhìn thiếu niên liếc mắt một cái. Trong lòng đột nhiên cả kinh, nhớ tới này biến thành linh thú lã ra tiền bối. Chẳng lẽ, bản thân cũng đã xảy ra dị biến? Gia Cát Minh Nguyệt chạy nhanh cúi đầu xem bản thân. Hoàn hảo, thân thể tay chân đều không có gì thay đổi. Gia Cát Minh Nguyệt sờ mặt mình, nhanh chóng đứng dậy vọt tới cái kia suối nước giữ. Trong nước ảnh ngược ra một trương mặt, cùng dĩ vãng cũng không có gì khác biệt. Nga, hình như là ngươi, ta nhớ ra rồi, thiếu niên cẩn thận nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Không quá xác định nói, Gia Cát Minh Nguyệt hết chỗ nói rồi. Bất quá, nàng hiện tại càng muốn làm một sự kiện là khác. Tiểu đệ, chúng ta lại đây ngoạn được không được? Gia Cát Minh Nguyệt cười meo meo đối thiếu niên nói. Không sai, nàng muốn làm là chuyện này. Tu luyện, tiếp tục tu luyện, tại đây cái thiếu niên dưới sự trợ giúp lại tu luyện. Không ngoạn, ta đánh không đến ngươi. Không hảo ngoạn, thiếu niên chuyên chú xem con kiến. Không chút do dự cự tuyệt. Gia Cát Minh Nguyệt nghẹn một chút, muốn nhường ngươi đánh tới lời nói. Ngươi là hảo ngoạn, ta khả liền không hảo ngoạn. Thiếu niên ngẩng đầu lên, đột nhiên một quyền đánh ra. Ngươi dám đánh lén, Gia Cát Minh Nguyệt giận xích, cũng là một quyền đánh đi ra ngoài. Vì nhắc tới của hắn hứng thú, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không lại nhất muội trốn tránh. Sử xuất toàn lực triển khai đối công. Lập tức, hai đạo nhân ảnh liền ở hang trung cuốn lấy một mảnh gió xoáy. Oanh ầm ầm trầm đục trong tiếng, một mảnh cát bay đá chạy. Toàn bộ tinh thần dung nhập thiếu niên kia kỳ diệu vận luật bên trong. Gia Cát Minh Nguyệt trong đầu dần dần một mảnh không minh. Ngoài thân hết thảy, đều trở nên như thế rõ ràng. Phảng phất hết thảy đều ở bản thân tâm thần một ý niệm. Lại phảng phất hết thảy đều là như vậy xa xôi. Thời gian, phảng phất đã ở giờ khắc này hoàn toàn đình trệ. Thiên nhân hợp nhất, đây là nhường vô số tu luyện giả tha thiết ước mơ thiên nhân hợp nhất. Vậy mà dựa vào phương thức này làm được. Phanh. Đầu vai đau xót, Gia Cát Minh Nguyệt liên tục lui về sau mấy bước, theo thiên nhân hợp nhất cảnh giới chung lui xuất ra. Gia Cát Minh Nguyệt bản thân đều không biết, bản thân đến cùng ở loại này cảnh giới chung đến cùng lưu lại bao lâu. Chính là kinh hỉ phát hiện, bản thân vậy mà một lần đạt tới hóa thân tam trọng. Nếu chiếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ không cần nhiều lâu bản thân có thể đạt tới phá thân cảnh giới. Kinh hỉ rất nhiều, Gia Cát Minh Nguyệt lập tức cảm giác được cả người đau nhức. Cơ hồ ngay cả nhắc tới cánh tay khí lực đều không có. Như vậy tu luyện thăng cấp, lại nhắc đến dễ dàng, thật muốn làm đứng lên cũng không phải nhẹ nhõm như vậy. Không chơi, ta mệt mỏi, thiếu niên nói xong ngồi xổm xuống, lại xem con kiến đi. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có khí lực, một chút ngồi dưới đất. Theo không gian giới chỉ lý xuất ra một cái thiêu tốt thỏ hoang. Trong giới chỉ chân không gian phòng ẩm chống phân hủy. Thật sự là ở nhà lữ hành thiết yếu lương vật, trực tiếp sử xuất hồn tâm hỏa đun nóng. Rất nhanh, thỏ hoang bên ngoài liền chảy ra một tầng màu vàng dầu trơn. Phát ra mê người mùi thịt, đây là cái gì? Thiếu niên đột nhiên đã đi tới, ngồi ở Gia Cát Minh Nguyệt bên cạnh, dùng sức rút khụt khịt, ngươi không có ăn qua. Gia Cát Minh Nguyệt thuận tay tê một khối cho hắn, sau đó bản thân cũng ăn một khối. Thiếu niên chần chờ lấy qua, cắn vào miệng, ánh mắt một chút trợn tròn, sau đó hư nheo lại mắt, vô cùng say mê chậm rãi nhấm nuốt, vẻ mặt lại trở nên vô cùng chuyên chú. Ta thảo, Gia Cát Minh Nguyệt thực không muốn mắng thô tục, Gia Cát Minh Nguyệt thật không đồng ý mắng thô tục, nhưng vẫn là nhịn không được mắng, ăn cái thiêu nướng đều có thể thiên nhân hợp nhất, còn muốn hay không nhân sống a? Bên người truyền đến một tiếng vang nhỏ, xoay đầu đi, chỉ thấy kia chỉ Mặc Kỳ Lân không biết cái gì thời điểm đi đến bản thân bên người. Ánh mắt vẫn như cũ vô tận trống rỗng, bình tĩnh nhìn bản thân trong tay thỏ hoang, người cũng tưởng ăn, Gia Cát Minh Nguyệt tê một khối cấp nó, Mặc Kỳ Lân một ngụm cắn đi xuống, kia trống rỗng trong ánh mắt, vậy mà chớp động khởi một tia khác thường sáng rọi, tựa hồ ở nhớ lại cái gì. Bất quá rất nhanh lại trở nên trống rỗng đứng lên, Hắc Kỳ Lân tới gần Gia Cát Minh Nguyệt, dướn cổ lên, ở đầu vai nàng thân thiết cọ vài cái, cảm giác được Mặc Kỳ Lân đối bản thân thân mật, Gia Cát Minh Nguyệt lại tê khối thịt cấp nó, Mặc Kỳ Lân rúc vào Gia Cát Minh Nguyệt bên người, chậm rãi nhấm nuốt, Gia Cát Minh Nguyệt thương hại xem nó, thế nào đều không nghĩ ra, thân là thượng cổ thần thú. Làm sao có thể rơi xuống loại tình trạng này? Ăn ngon, còn có sao? Thiếu niên lúc này mở to mắt, chờ mong hỏi, có, Gia Cát Minh Nguyệt lại cầm nhất con thỏ hoang xuất ra. Nhanh chút, ăn xong rồi ta chơi với ngươi, thiếu niên khẩn cấp tồi xúc nói. Ăn xong rồi này nọ, thiếu niên cảm thấy mỹ mãn đứng lên, lại cùng Gia Cát Minh Nguyệt động khởi thủ đến. Gia Cát Minh Nguyệt không lại cùng hắn cứng đối cứng, chính là toàn bộ tinh thần đi theo của hắn vận luật. Lúc này đây, Gia Cát Minh Nguyệt thực lực không có thể nhắc lại thăng nhất trọng. Nhưng so với bình thường tu luyện, vẫn như cũ không biết nhanh bao nhiêu lần, Gia Cát Minh Nguyệt có tin tưởng, chiếu như vậy tu luyện đi xuống, không cần nhiều lâu, nàng có thể thuận lợi tấn chức phá thần chi cảnh, không biết kia lại phải là thế nào cảnh giới. Dừng tay về sau, thiếu niên lại tượng lúc trước giống nhau nói câu ta mệt mỏi. Rồi sau đó ngã đầu liền ngủ, mí mắt nhất hạp liền lâm vào cảnh trong mơ bên trong. Gia Cát Minh Nguyệt ngồi ở tại chỗ, đang muốn điều tức tu luyện, phía sau truyền đến tất tất tác tác thanh âm, kia chỉ Mặc Kỳ Lân phụ giúp một đống lớn như ngọc bàn trắng noãn trong suốt mang đá đi đến bên người. Trong ánh mắt như trước một mảnh trống rỗng. Nhưng thần thái chung lại có vài phần linh thú thiên tính vô cùng thân thiết. Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve một chút Mặc Kỳ Lân đầu. Nó nằm sấp xuống dưới, rúc vào Gia Cát Minh Nguyệt bên người, liên tượng sủng vật giống nhau dịu ngoan. Đây là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt xem nó đưa tới được Ngọc Duẩn, tò mò hỏi, Mặc Kỳ Lân chính là như vậy lẳng lặng ý ôi nàng. Không có gì trả lời. Gia Cát Minh Nguyệt cầm lấy một căn ngọc duẩn, tế nhìn thật kỹ, bên trong tựa hồ có cái gì vậy đang ở lặng yên chảy xuôi. Mặc Kỳ Lân cũng cắn một căn, răng rắc một tiếng vang nhỏ, ngọc duẩn từ giữa cắn đi, chảy ra một cỗ thanh tuyền. Gia Cát Minh Nguyệt lập tức cảm giác được, nồng đậm linh lực từ giữa thẩm thấu mà ra, so nàng chứng kiến quá gì đan thảo đều phải nồng đậm thập bội gấp trăm lần. Mặc Kỳ Lân mút vào ngọc duẩn bên trong thanh tuyền, thích ý nhắm lại hai mắt, thật hưởng thụ bộ dáng. Gia Cát Minh Nguyệt cũng cầm lấy một căn, cẩn thận thương một điểm, kia thanh tuyền nhập khẩu ngọt lành thuần mỹ, trong đó ngưng tụ tinh thuần linh lực, đủ để cùng cao nhất tứ phẩm linh đan so sánh với. Bọn họ bình thường chính là lấy thứ này vì thực sao? Gia Cát Minh Nguyệt bắt đầu còn cảm thấy kỳ quái. Trừ bỏ kia hai cái theo địa hạ chỗ sâu làm ra đến con kiến. Hang chung không có gì động vật thực vật, bọn họ đến cùng là dựa vào cái gì sinh tồn xuống dưới. Cũng không thể chỉ trông vào uống nước đi. Lúc này mới hiểu được, nguyên lai dựa vào là này đó đủ để cùng cao nhất tứ phẩm linh đan đánh đồng ngọc duần. Cũng khó trách tên kia thiếu niên sẽ có như thế thực lực khủng bố. Mỗi ngày ăn là như vậy thiên tài địa bảo, động một chút là thiên nhân hợp nhất, tưởng không mạnh đều nan. Mút vào ngọc duẩn bên trong linh thanh, thâm thân mỗi một cái lỗ chân lông đều tượng hoàn toàn thư giãn mở ra. Sảng khoái thích ý, trên người sở hữu mỏi mệt đau nhức đều trở thành hư không. Tràn ngập sức sống, ngươi tên là gì? Gia Cát Minh Nguyệt vuốt ve Mặc Kỳ Lân đầu hỏi. Mặc Kỳ Lân vi hơi mở mắt tinh, trống rỗng ánh mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Lại nhắm hai mắt lại. Khai thần thuật tìm kiếm mà đi. Nó tinh thần thế giới liên tượng một chương giấy trắng giống nhau trống rỗng. Liền ngay cả tối cấp thấp mãnh thú hoặc là dã thú. Tinh thần thế giới hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút trí nhớ hoặc là khác nội dung. Mà này con thượng cổ thần thú, cũng là hoàn toàn trống rỗng thậm chí là hư vô. Hiện tại sở biểu lộ ra hết thảy, đều chính là xuất phát từ tiềm thức bản năng. Gia Cát Minh Nguyệt biết. Tại đây chỉ Mặc Kỳ Lân trên người nhất định đã xảy ra cái gì? Bằng không đã ngoài cổ thần thú trí tuệ cùng linh giác. Tuyệt đối không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Một cái tinh thần thế giới trống rỗng thượng cổ thần thú. Một cái đôn hậu chất phác thần bí thiếu niên. Làm sao có thể đồng thời xuất hiện tại nơi này? Gia Cát Minh Nguyệt không quá không nghĩ ra. Gia Cát Minh Nguyệt sẽ không ở không nghĩ ra sự tình thượng tốn nhiều cân não. Dựa vào ngọc duẩn bên trong linh dịch bổ sung thể lực. Tu luyện một trận cũng đi nghỉ ngơi. Mở to mắt khi, liền thấy tên kia thiếu niên đang dùng cái loại này mờ mịt về nhà ánh mắt xem bản thân. Chẳng lẽ lại đem ta quên mất? Gia Cát Minh Nguyệt phát điên thầm nghĩ. Ngươi là ai? Ngày hôm qua cho ta ăn ngon cái kia tỉ tỉ đâu? Quả nhiên, thiếu niên thất lạc hỏi, chính là ta à, ngươi cẩn thận nhìn Seamonser, Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ nói. Nga, thiếu niên nhìn Gia Cát Minh Nguyệt nửa ngày, mới giật mình hỉ nói, hình như là ngươi, thật là ngươi a tỷ tỷ, nói xong hắn lại dùng càng kinh hỉ thanh âm hô. Tiểu béo, đại béo, các ngươi cũng đều còn ở nơi này à, không hề nghi ngờ. Hắn trong miệng tiểu béo đại béo chính là kia hai con kiến. Liếc mắt một cái có thể nhận ra hai con kiến. Cố tình nhận thức không ra bản thân. Gia Cát Minh Nguyệt tỏ vẻ tâm tình thật thất lạc. Tỷ tỷ, ta còn muốn ăn, nhìn một lát con kiến. Thiếu niên không đầu không đuôi nói với Gia Cát Minh Nguyệt một câu. Còn nuốt ngụm nước miếng. Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên hắn nói là cái gì? Kia ăn xong về sau. Bồi tỷ tỷ ngoạn, được không được, liền tính hắn không đề cập tới. Gia Cát Minh Nguyệt cũng tuyệt sẽ không buông tay tốt như vậy siêu cấp bồi luyện. Hảo thiếu niên không có gì do dự, mê người hương khí phiêu ra. Kia chỉ Mặc Kỳ Lân lại đây đến Gia Cát Minh Nguyệt bên người. Xúc vào thân thể của nàng một bên, vô cùng thân thiết liếm liếm lòng bàn tay nàng, nhìn đến nó lúc này bộ dáng. Ai có thể bắt nó cùng trong truyền thuyết thượng cổ thần thú liên hệ ở cùng nhau. Thời gian mỗi một ngày quá khứ, nhìn không tới nhật nguyệt tinh thần, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không rõ ràng bản thân đến nơi đây đến cùng có bao nhiêu lâu. Phỏng chừng hẳn là có nửa năm thôi, liền tại đây nửa năm bên trong, dựa vào cùng thiếu niên đối luyện, tại kia kỳ lạ vận luật kéo dưới tiến vào thiên nhân hợp nhất. Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục đến hóa thần cửu trọng, chỉ kém một bước có thể tấn chức phá thần chi cảnh. Phải biết rằng rất nhiều người cùng cực cả đời đều vô pháp mại quá hồn sửa đến thần sửa lạch trời. Mà thần sửa sau tu luyện càng có thể nói từng bước một lên trời. Gần nửa năm nhiều thời giờ, liền theo nhập thần sơ kỳ tấn chức hóa thần, rồi sau đó lại đến hóa thần cửu trọng. Thay đổi dĩ vãng chỉ sợ Gia Cát Minh Nguyệt bản thân cũng không dám tin tưởng. Bất quá tưởng tượng cửu chết hết hung hiểm cùng nơi này kỳ ngộ. Hết thảy lại đương nhiên, mấy ngày này bên trong, Gia Cát Minh Nguyệt luôn luôn nếm thử hỏi thăm thiếu niên lai lịch. Đáng tiếc chính hắn là thế nào đều nghĩ không ra, hắn tinh thần thế giới cùng kia chỉ Mặc Kỳ Lân hoàn toàn bất đồng. Không là trống rỗng, mà là một mảnh hỗn độn. Làm Gia Cát Minh Nguyệt thúc thủ vô sách, Gia Cát Minh Nguyệt đoán tại đây danh thiếu niên trên người nhất định cũng đã xảy ra cái gì. Bằng không không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt cũng phát hiện, thiếu niên sở dĩ có thể dung nhập này trong không gian vận luật. Như vậy dễ dàng tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Nguyên nhân chỉ có một, chuyên chú, chính là vì tinh thần thế giới một mảnh hỗn độn. Hắn ngược lại làm cái gì đều có thường người không thể tưởng tượng chuyên chú. Ngay cả ăn cơm ngủ đều không ngoại lệ. Một ngày này, tu luyện xong, Gia Cát Minh Nguyệt mở to mắt, gặp thiếu niên đứng ở nham vách thường tiền phương. Nhập thần suy ngẫm cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tỷ tỷ, ta phải đi, thiếu niên đột nhiên mở miệng nói. Ở chung nửa năm, không biết hắn đến cùng là nhớ Gia Cát Minh Nguyệt diện mạo. Vẫn là thói quen của nàng tồn tại, dần dần không lại đối Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy kinh ngạc. Ngươi phải đi, Gia Cát Minh Nguyệt đã thói quen hắn không đầu không đuôi nói chuyện phương thức. Vẫn cứ lắp bắp kinh hãi, ân, ta phải đi, thiếu niên nói xong liền hướng nham vách tường đi đến. Đợi chút, Gia Cát Minh Nguyệt không nghĩ tới hắn nói đi là đi. Vốn đang muốn hỏi một chút hắn thế nào rời đi. Vừa dứt lời, liền thấy của hắn thân ảnh đã biến mất ở nham vách tường chung. Ở giờ khắc này, của hắn trên người lại xuất hiện cái loại này thiên nhân hợp nhất rung động. Kia Gia Cát Minh Nguyệt thế nào đều nghĩ không ra biện pháp nham vách tường ở trước mặt hắn liền. Cùng trong suốt giống nhau. Rồi sau đó, Gia Cát Minh Nguyệt liền rốt cuộc không cảm giác của hắn một chút hơi thở. Gia Cát Minh Nguyệt khổ nở nụ cười. Này trong nửa năm, nàng cũng không chỉ một lần thăm dò quá rời đi biện pháp. Lại luôn vô ích, không nghĩ tới hắn cứ như vậy dễ dàng ly khai. Mặc, cái này chỉ còn lại có chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, Gia Cát Minh Nguyệt sờ Mặc Kỳ Lân đầu. Cười khổ mà nói, đây là nàng cấp Mặc Kỳ Lân khởi tên, nhìn ra được đến, này con linh thức toàn vô thượng cổ thần thú đối tên này cũng không bài xích. Bất quá giống như cũng không có gì vui sướng, đại khái mặc kệ kêu nó cái gì, đều là kết quả như nhau. Mặc Kỳ Lân dùng đầu ở Gia Cát Minh Nguyệt trên người cọ cọ. Xem như vậy đối với thiếu niên rời đi không có một chút không tha. Ngẫm lại cũng là, đổi thành ai, động động đã bị tha xuất ra thông suốt phóng khoáng ngoạn một hồi. Đều sẽ không có cái gì không tha, nếu nó có tư tưởng lời nói. Phòng trừng đã sớm bật dậy nhảy nhót hoan hô, đến nơi đây lâu như vậy, không biết những người khác thế nào, nhất là Diệp Kỳ cùng Lăng Phi Dương, ngẫm lại Lăng Phi Dương còn luôn luôn tại bên ngoài chờ bản thân. Gia Cát Minh Nguyệt thế nào đều sẽ có chút áy náy, cũng có chút lo lắng, nhìn đến tên kia thiếu niên nhẹ nhàng như vậy rời đi. Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục minh bạch bí quyết chỗ. Nguyên lai mấu chốt ngay tại cho tự thân thực lực cùng thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Chỉ cần có được đủ thực lực, lại dung nhập chỗ này không gian bên trong vận luật, bản thân hẳn là cũng có thể thoải mái rời đi. Nghĩ thông suốt điểm này, Gia Cát Minh Nguyệt gia tăng tu luyện đứng lên, cùng thiếu niên đối luyện lâu như vậy. Cho dù không có của hắn dẫn đường, Gia Cát Minh Nguyệt cũng có thể đủ nắm chắc đến một điểm vận luật tiết tấu. Hiện tại sở kém chính là thực lực, bất chi bất giác chung, lại là 2 tháng trôi qua, Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục tới hóa thần đỉnh núi, chỉ kém cuối cùng một điểm có thể tấn chức phá thần cảnh giới. Này cuối cùng một điểm bình cảnh, cảm giác liền tượng giấy đèn lồng giống nhau trong nháy mắt khả phá. Nhưng lại tượng thiên địa chi cách, nếu không có thích hợp cơ hội, có lẽ cả đời đều không thể vượt qua. Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên biết điểm này, cho nên cũng không nóng nảy, trước sau như một tu luyện, ý thức, đắm chìm cho một mảnh không minh bên trong, bên người hết thảy, cảm giác đều là như thế rõ ràng, tâm hồn tựa hồ đã thoát ly thân thể chất cốc, phiêu diêu cho vô tận vũ trụ trong lúc đó, dùng một cái khác thị giác xem kỹ thế gian vạn vật. Cho dù tại kia không minh bên trong, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn cứ cảm thấy vô pháp tự ức vui sướng. Đây là cơ hội, đột phá cơ hội, khí hải bên trong nguyên thần, trở nên chưa bao giờ từng có rõ ràng mà linh động. Đột nhiên, nàng mở to mắt, giãn ra một chút thân thể, đứng lên, sau đó lại tượng Gia Cát Minh Nguyệt giống nhau khoanh chân ngồi xuống. Tu luyện đứng lên, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên có một loại cảm giác, liền tại đây một khắc, nàng có được một đạo chân chính phân thân, hoàn toàn từ của nàng ý thức tiến hành chi phối phân thân. Liền tính thân thể của chính mình hoàn toàn hủy diệt, chỉ cần này nói phân thân còn tại, bản thân liền sẽ không thật sự tử vong. Đột phá, rốt cục đột phá, nhập thần kỳ nguyên thần, cùng bản thể gắn bó tướng tôn, chỉ có thể mang đến càng mạnh thực lực cùng càng tràn đầy sức sống. Nhưng nếu bị thương quá nặng vẫn như cũ khó thoát khỏi vừa chết. Mà lúc này nguyên thần, cùng tu luyện giả ký tướng tôn nhất thể, nhưng lại lẫn nhau độc lập, liền tính bản thể hủy diệt, chỉ cần nguyên thần tồn tại, đó là bất tử thân. Nguyên lai đây là phá thần cảnh giới, này mới là chân chính nguyên thần không phá thần hồn bất diệt. Qua hảo một trận, Gia Cát Minh Nguyệt mới từ khiếp sợ cùng vui sướng chung bình tĩnh trở lại. Rời khỏi tu luyện, trước mắt hết thảy, đều là như vậy rõ ràng thấu triệt, khai thần thuật tìm kiếm mà ra. Phía trước nham vách thường đột nhiên trở nên thoáng như trong suốt thông thường. Trong đó hết thảy đều, xem, như vậy rõ ràng. Tất cả mọi người đã rời khỏi thạch bích, bọn họ cuối cùng đến cùng là thành công tẩy kinh phạt tùy. Vẫn là tượng này bất hạnh lã ra tổ tiên giống nhau hóa thân thạch điêu. Gia Cát Minh Nguyệt không thể nào biết được, Gia Cát Minh Nguyệt tự tin, hiện tại bản thân cũng có thể cùng tên kia thiếu niên giống nhau. Thoải mái rời đi nơi này, Thánh Vân Thiên Cảnh, hết chương.